Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, hai tay chuẩn bị. Nhân sinh có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy, người liều mạng mong muốn giữ được đồ vật, cuối cùng lại phát hiện theo vật đổi sao rời, lại sẽ trở nên không đáng tiền dâng lên. Hạ Tiểu Trì phát hiện từ khi chính mình đạt được diệt tình hoàn về sau, nhân sinh của mình đều một thoáng trở nên trống trải, học được rất nhiều thứ, tỉ như bí mật thật chính là muốn bảo vệ, thời khắc mấu chốt sẽ cứu mạng, tỉ như giai cấp chi điểm thật tồn tại, không nên bị biểu tượng mê hoặc, tỉ như trợ giúp người có thể là hết sức chuyện vui sướng. Để cho mình vui sướng, cũng để cho người khác vui sướng. Cũng tỉ như thời sự biến thiên có thể cho rất nhiều thứ đều sinh ra biến hóa. Đáng tiếc này chút cảm xúc phong đầy người sinh, lại không đổi được hiện trạng. Lão gia tử cả đời nghiên cứu kỳ vật, đối kỳ vật bảo bối cực kỳ, sẽ không tùy tiện cho hắn. Hạ Tiểu Trì rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, bởi vì tiệc ăn mừng sự tình. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y tan học không có đi võ quán. Nếm qua tiệc ăn mừng sau trực tiếp về nhà. Vừa tới nhà, liền thấy Nhạc San San cùng Hà Tinh ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt khó coi, Hạ Tiểu Trì liền biết, sự việc đã bại lộ. Nói đi, đêm qua các ngươi đều đã làm gì sự tình? Nhạc San San ngữ khí băng lãnh, cũng không có gì, liền là bắt cái tạc. Hạ Tiểu Trì thấp giọng nói, thuận tiện còn mang Hà Lai đi uống rượu, đúng không? Hà Tinh hỏi, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y tâm nhảy một cái. Lạc Y Y nghĩ là, nhà vậy mà không nhỏ nhặt, khẳng định là rượu rót đến ít. Hạ Tiểu Trì nghĩ là, cha mẹ quan tâm uống rượu, nói rõ Hà Lai không nói trộm thương sự tình, đến không phải hắn nghe lời không chịu nói. Mà là gì đến khi đó say khướt chính mình cũng không biết tình huống gì. Trên thực tế đêm qua rối loạn một đống tình huống, liền A Quỷ đều nói không rõ, huống chi một cái nhỏ con ma men. Cho nên Hà Tinh Nhạc San San cũng xác thực chỉ biết là Hà Lai chuyện uống rượu. Ngay tại Hạ Tiểu Trì còn đang suy nghĩ làm sao che lấp thời điểm, Nhạc San San đột nhiên lông mày mắt cười mở. Bất quá các ngươi chơi cũng thực không tồi, lại đem cái kia A Quỷ lại bắt một lần, vẫn còn biết nắm công lao cho lão nương, thật sự là mẹ nó hảo hài tử. Nói xong đã đem Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y kéo, tình huống như thế nào, mặt mũi này làm sao thay đổi bất thường. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y còn tại mộng bức, Hà Tinh đã đau lòng nhức óc, không phải đã thương lượng xong sao? Hai chuyện muốn tách ra nói, sai lầm phải phạt, công lao muốn thưởng, Nhạc San San vàng thật không sợ lửa. Đúng nga, bọn hắn phạm sai lầm, ta không phải mới vừa đã giáo huấn qua bọn hắn rồi. Hiện tại đến phiên thưởng a, ngươi vừa rồi chỗ nào dạy dỗ a? Ngươi chính là hỏi một tiếng có phải hay không mang Hà Lai đi uống rượu. Cái này cũng gọi giáo huấn. Hà Tinh trong lòng hò hét. Trong miệng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chẳng qua là giáo huấn, còn không có phạt đây. Há, đúng nga, Hạ Tiểu Trì, tới, nhường mẹ đánh đòn. Ô, Hạ Tiểu Trì ngoan ngoãn quay người, Nhạc San San lấy tay ba ba đánh mấy lần, không đau không ngứa, liền vui sướng lực lượng đều không phát động. Sau đó là Lạc Y, cũng giống như vậy đánh mấy lần. Hà Tinh thấy vô cùng thê thảm, người đây cũng quá già, làm sao, người thật đúng là muốn đem hài tử đả thương a? Nhạc San San trừng mắt xem lão công, Hà Tinh không nói nữa, Nhạc San San cười tủm tỉm đối với nhi tử nói, Tiểu Trì tốt, lớn hơn ngươi ca có tiền đồ. Giang Anh Kiệt từ trong phòng xông tới, không mang theo dạng này, đều là một cái trong phòng. Ta làm sao lại thành hài tử của người khác rồi? Hạ Tiểu Trì lười biếng nói. Hài tử của người khác vậy cũng là lẫn vào tốt. Ngươi là thuộc về lẫn vào không tốt. Chớ nâng cao ta chính mình. Giang Anh Kiệt nổi giận. Thiệt thòi ta còn vì ngươi. Khục, khục, bên cạnh Vương Duyệt ra ho nhẹ vài tiếng. Giang Anh Kiệt nhớ tới đây là bí mật, là muốn cho nhà kinh hỉ. Cuối cùng nhịn xuống không nói. Trường Hạ Tiểu Trì liếc mắt. Ngươi sẽ nhớ ở của ta tốt. Tức giận vào nhà. Sau đó Vương Duyệt ra nói. Có cái sự tình, nhắc nhở các ngươi chú ý một chút. Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Vương Duyệt ra nói. Tiểu Trì cùng y làm thành như vậy. Công lao là dựng lên. Có thể tên tuổi cũng đi lên. Chỉ sợ Thẩm Tâm Nhiễm chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Mọi người khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới còn có như thế nhất trọng tai họa ngầm đây. Hà Tinh có chút đau đầu. Vẫn là Nhạc San San nói. Có được có mất đi. Vinh trấn trưởng đã đề danh ta làm phó trấn trưởng. Đề danh sự tình giải quyết. Chuyện kế tiếp sẽ dễ làm rất nhiều. Chỉ cần trong 2 tháng Thẩm Tâm Nhiễm không xuất hiện. Đến lúc đó ta trở thành phó trấn trưởng. Nàng muốn ra tay nữa liền muốn cố kỵ. Sợ liền là 2 tháng này a. Hà Tinh lắc đầu. Nên tới tổng hội đến. Sợ cũng vô dụng. Vương Duyệt ra nói. Mà lại ta phán đoán. Nếu như Thẩm Tâm Nhiễm còn muốn ra tay. Lần này hẳn là sẽ không là chính nàng tự mình động thủ. Vì cái gì? Hà Tinh hỏi. Vương Duyệt ra trả lời. Thẩm Tâm Nhiễm động cơ đã bại lộ. Nàng nhất định phải cân nhắc đến chúng ta không phải người ngu. Khả năng có lưu chuẩn bị ở sau. Tỉ như một khi chúng ta chết rồi. Liền nói ra kẻ giết người là Thẩm Tâm Nhiễm. Cùng với tất cả đầu đuôi câu chuyện. Loại tình huống này. Nàng muốn mới hạ thủ. Liền nhất định phải là có người cõng nồi. Nhất định phải là loại kia. Dù cho tin tức truyền tới. Nhưng bởi vì có người cõng nồi. Cho nên mọi người cũng sẽ cho rằng là tin nhảm. Sẽ không ngắt tin. Hà Tinh Nhạc San San liên tục gật đầu. Lời này hợp đạo lý. Theo Thẩm Tâm Nhiễm góc độ cân nhắc. Cái này đích xác là thích hợp nhất cách làm. Thẩm Tâm Nhiễm lại muốn ra tay. Liền trước hết tìm xong cõng nồi. Cái này mang ý nghĩa nàng có khả năng rất lớn sẽ không đích thân ra tay. Vương Duyệt gia tiếp tục nói. Muốn tìm cõng nồi, tìm đại nhân vật khẳng định không được. Trúc Cơ tiên nhân sẽ không vì hắn cõng nồi. Nhất là Tiểu Trì y hiện tại là tiểu anh hùng. Đang ở làm thiếu niên anh hùng điển hình hướng lên phía trên hồi báo. Thành phố báo cũng có thể xuống tới. Loại tình huống này, Hà gia bị diệt môn. Coi như là tiên nhân cũng đảm đương không nổi. Cho nên nhất định phải tìm loại kia thực lực thấp. Tốt khống chế, có thể vì bọn hắn từ bỏ sinh mệnh. Dạng này người, tiên nhân khó tìm, võ giả đến có khả năng. Nghe được cái này, Hà Tinh Nhạc San San đám người trao đổi ánh mắt. Hà Tinh nói, nếu là như vậy, vậy liền còn có cơ hội. Hà gia hiện tại cũng là người có năng lực. Bình thường võ giả sẽ không sợ. Không sai, Vương Duyệt gia nói. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn làm sự tình liền phải là 2 bút cùng vẽ. Một phương diện muốn cân nhắc ứng đối như thế nào Thẩm Tâm Nhiễm khả năng mà đến chuẩn bị ở sau. Một phương diện liền là bảo đảm mẹ thăng chức. Lão ngụ chẳng qua là thu hoạch được đề danh mà thôi. Lại không thể cam đoan nhất định trúng tuyển. Đúng không? Ta ngày mai liền đi vào thành phố. Nhạc San San nói, Vương Duyệt gia đã lắc đầu. Không cần phải vậy, nhan sắc câu dẫn mặc dù tốt, nhưng này chút lão hồ ly thường thường cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạc người. Lão mụ ngươi tăng cường hảo cảm là có thể, tuyệt đối đừng đến để bọn hắn đối ngươi đi đến ý loạn tình mê mức độ. Muốn thật sự là như thế, chỉ sợ ngược lại liền là hoàn toàn ngược lại. Nhạc San San, có thể nếu như vậy cũng không thể cam đoan ta thành công a. Vương Duyệt ra cười lạnh, đây không phải còn có ta sao? Lão mụ ngươi đi lấy tới cụ thể phó trấn trưởng đề danh danh sách. Này đối với ngươi mà nói, không khó à, thế là mọi người hiểu rõ. Vương Duyệt ra đây cũng là muốn làm diệt đi hết thảy đối thủ cạnh tranh bả hí. không thể không thừa nhận. Đang chọn vấn đề này, Vương Duyệt ra năng lực kết hợp Nhạc San San năng lực. Hoàn toàn chính xác sẽ càng thêm dùng tốt, đến mức tăng lên thực lực bản thân phương diện. Ta cùng anh Kiệt có cái kế hoạch, hiện tại cũng là thời điểm lấy ra. Vương Duyệt ra dương dương đắc ý xuất ra đã thiết kế hoàn thiện bản vẽ. Thấy cái kia bản vẽ, người một nhà trợn mắt hốc mồm. Ta giọt cái ai ra? Ngươi đây là muốn nắm Hà gia biến thành thành bảo a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.